Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, Ma Kiếm, chương 369, Ma Kiếm. Ở Tuyết Nguyệt Quốc, nếu như muốn nói ai đối với Cửu Long Sơn Mạch hiểu rõ nhất, trừ Nguyệt Gia Gia không còn có thể là ai khác. Nguyệt Gia, chân chính biết Cửu Long Sơn Mạch vì sao gọi là Cửu Long. Trong này là một đoạn bọn họ Nguyệt gia phủ đầy bụi lịch sử. Có người đồn, Quan Kiếm Phong đối diện 9 tòa mũi kiếm, chính là so với mạnh mẽ kiếm đạo cường giả luyện kiếm, làm cho sơn mạch đổ nát, hủy thiên diệt địa kiếm ý để đổ nát sơn mạch hình thành 9 ngọn núi. Cũng chính là 9 tòa kiếm phong, cũng có đồn đại, cái kia 9 tòa mũi kiếm là bởi vì có thượng kiếm đạo cường giả ở nơi đó tu luyện kiếm pháp, đem một tòa hoàn chỉnh sơn mạch chém thành 9 tòa, thành tựu 9 kiếm phong. Nhưng chỉ có Nguyệt gia chân chính hạt nhân nhân tài biết, 9 tòa kiếm phong hình thành là bởi vì bọn họ Nguyệt gia lão tổ ngày xưa cùng một vị kiếm đạo cường giả đại chiến, trở lên thần thông trấn áp chi, cuối cùng kiếm kia đạo cường giả nộ mà thiêu đốt hồn phách sức mạnh, không tiếc mạng sống, lấy thân tế kiếm, thành tựu ma kiếm, đem hắn Nguyệt gia lão tổ trọng thương, giết chóc thiên hạ. Cuối cùng, Nguyệt gia lão tổ cùng mặt khác một vị tuyệt đại cường giả liên thủ, lấy đại thương sức mạnh trấn áp ma kiếm, bính đến cuối cùng mới đưa cái kia bị giao cho sinh mệnh ma kiếm chia ra làm 9. Phong ấn với Cửu Long Sơn Mạch, cũng chính là bây giờ 9 kiếm phong, mà từ cái kia sau khi, Nguyệt gia người, đời đời ở 9 kiếm phong bên ngoài trăm dặm núi rừng bên trong. Những này, chỉ có Nguyệt gia chân chính cao tầng mới biết. Xa xa, bầu trời bên trên, mây đen lượn lờ, ma vân cuồn cuộn, phảng phất thiên địa đều muốn đổ nát. Tình cảnh này để Bạch Phát lão giả thở dài một tiếng. Hắn đã nhớ không rõ ma kiếm bị phong ấn bao nhiêu năm, nhưng bây giờ ma kiếm muốn một lần nữa xuất thế, cũng không biết là phúc là họa. Còn có, ở Tuyết Nguyệt Quốc, dĩ nhiên có người có thể xúc động ma kiếm, để ma kiếm cộng hưởng, xé rách phong ấn. Chỉ có tiếp xúc được cấp bậc kia cảnh giới người, mới có thể lấy kiếm, để ma kiếm sản sinh cộng hưởng. Cũng không biết người này là ai, dĩ nhiên đã đến loại kia kiếm đạo cảnh giới. Mặc dù là mới vừa tiếp xúc, người kia ở kiếm đạo thượng, thiên phú cũng nhất định rất đáng sợ. Thôi, hà tất quản nhiều như vậy, phong ấn vỡ tan, chưa chắc chính là chuyện xấu. Bạch Phát lão giả nhìn phía xa cuồn cuộn ma vân, sắc bén con người dần dần lắng xuống, không thèm quan tâm, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Lúc này, cái kia 9 ngọn núi run rẩy càng ngày càng lợi hại. Trên bầu trời, màu đen ma vân đem bầu trời đều bao phủ ở bên trong. Ánh mặt trời bị che chắn, thiên địa đều mờ đi. Một luồng so với khủng bố ngột ngạt khí đem thiên địa bao phủ. Ma thú nằm dạp, mặc dù là phong đình đám người, cũng đều từng cái ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi, bọn họ đều sụi lơ ngồi dưới đất. Những người này đương nhiên sẽ không có Bạch Phát lão giả kiến thức, lúc này bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì, liền cảm giác trời cũng sắp sụp hạ xuống như thế. Thật đáng sợ, cái kia nguồn áp lực kiếm ý để bọn họ tâm thần run rẩy dữ dội, hơi động cũng không dám động, phảng phất động một thoáng sẽ bị thiên địa chi kiếm xóa bỏ đi. Lúc này Lâm Phong cũng từ tỉnh ngộ trạng thái trong tỉnh táo lại, đứng ở Quan Kiếm Phong đỉnh núi, khiếp sợ nhìn thiên địa này kịch biến. Hắn vạn lần không ngờ, hắn chỉ là chìm vào đến ngộ kiếm tỉnh ngộ bên trong. Sau khi tỉnh lại, thiên địa càng liền trở nên như vậy khủng bố, cùng chu vi trăm dặm nơi những người khác như thế. Lâm Phong cũng cảm nhận được một luồng so với mạnh mẽ ngột ngạt khí tức. Hơn nữa, đứng ở quan kiếm phong điên hắn, Ma Vân, ngay khi hắn bầu trời, hắn từng được ngột ngạt khí, mãnh liệt nhất, đây là làm sao? Mồ hôi theo Lâm Phong gò má chảy xuống động, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt khi thì nhìn phía bầu trời, khi thì nhìn về phía cái kia run không ngừng chín tỏa mũi kiếm. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng ở màng tai trong rung động. Cái kia chín tòa mũi kiếm chính đang chậm rãi rạn nứt. Đồng thời, trên bầu trời, ở chín tòa mũi kiếm bầu trời, cái kia cuồn cuộn ma vân bên trong, một thanh hư huyễn chi kiếm, hắc ám chi ma kiếm, ngưng hình, sức mạnh thật là đáng sợ, thật cường liệt ma ý. Lâm Phong con ngươi chăm chú đọng lại, đứng ở ma vân bên dưới. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong thiên địa không cam lòng, phẫn nộ, khuất nhục cùng với các loại ý cảnh. Những ý cảnh này, hóa thân làm kiếm, thành tựu ma tính, oanh, oanh ta, chấm ngoặc kép, núi lở đất nứt, thiên địa run rẩy. Lâm Phong con người cuồng mãnh run lên, chỉ thấy trước mặt hắn, chín tòa mũi kiếm, toàn bộ rạn nứt, đổ nát. So với to lớn hòn đá trên không trung lăn, phát sinh tiếng sấm gió, cũng có hòn đá bị trực tiếp xé rách, hoa vì là bột phấn. Kiếm, dĩ nhiên là kiếm. Lâm Phong tâm điên cuồng run rẩy, cái kia chín tòa mũi kiếm nứt toác, xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt là chín thanh kiếm, thông ngày cự kiếm, đen kịt, khủng bố ma kiếm, lẳng lặng cắm ở mặt đất. Nhưng này cỗ hủy diệt đất trời ma đạo tâm ý, nhưng là như vậy chấn động lòng người. Không chỉ có là Lâm Phong, phạm vi trăm dặm nơi tất cả mọi người đều bị chấn động đến mức ở tại chỗ. Ở Tuyết Nguyệt Quốc, rất nhiều người đều biết, ở Quan Kiếm Phong Thượng, Quan Chín Kiếm Phong có thể ngộ kiếm đạo, tăng cường kiếm tu thực lực. Tất cả mọi người đều cảm khái chín tòa mũi kiếm kỳ lạ, ẩn chứa kiếm đạo ý chí, nhưng không có người biết, cái kia chín tòa mũi kiếm, dĩ nhiên bản thân liền là chín thanh kiếm, cùng lạ thường đáng sợ ma kiếm. Nhưng vào lúc này, một đoàn dập tắt kiếm quang từ chín chuôi cự kiếm thượng phóng xạ mà ra. Không gian tĩnh mịch, chín thanh kiếm, điên cuồng bắt đầu run rẩy. Phát sinh gào thét chi kiếm reo, trên trời ma vân lăn lộn đến càng thêm lợi hại. Ngoặc kép, ma kiếm phóng lên trời, này chín thanh kiếm toàn bộ thu nhỏ lại, hóa thành phổ thông kiếm kích cỡ tương đương, trên không trung gào thét. Lập tức, Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng khủng bố đến mức tận cùng kiếm khí tức đem hắn khóa chặt lại, để hắn cả người mãnh liệt run lên. Lâm Phong có loại cảm giác, những này kiếm phảng phất có tính mạng của chính mình, ở ngóng nhìn hắn. Hắc ám ánh sáng long lánh, chín thanh kiếm như lưu tinh giống như rơi rụng, hướng về Lâm Phong phóng tới. Lâm Phong hoàn toàn ngây người, làm sao về, vì sao này chín chuôi ma kiếm trực tiếp tìm tới hắn? Kinh khủng như thế kiếm, muốn hắn làm sao chống lại? Pháp chống lại, này ma kiếm, quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ là trong nháy mắt, ở Lâm Phong tuyệt vọng dưới ánh mắt, ma kiếm trực tiếp đâm trúng hắn. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng truyền vào. Lập tức Lâm Phong liền cảm giác trước mắt đen kịt một màu. Quan kiếm phong đỉnh cao bên trên xuất hiện một sâu sắc cửa động, Lâm Phong cùng với kiếm toàn bộ biến mất rồi, nhảy vào quan kiếm phong bên trong. Trong bóng tối, không có nửa điểm ánh sáng lộng lẫy, mà giờ khắc này Lâm Phong, nhưng cảm giác so với tỉnh táo, so với bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo. Ta không chết, ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt đờ đẫn, đưa tay ra, chạm đến hạ vách đá. Xúc tu, chạm tay, băng lương, không chết, cảm giác rất rõ ràng. hắn Lâm Phong còn sống cho thật tốt, nhưng này chín thanh kiếm, lúc này Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia chín thanh kiếm tiến vào hắn trong cơ thể, ngay khi thân thể của hắn bên trong, phảng phất chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem kiếm cho gọi ra đến, phảng phất kiếm cùng người khác hòa làm một thể. Tại sao lại như vậy? Ngoặc kép, Lâm Phong chỉ cảm thấy thật giống là đang nằm mơ như thế. Hắn nghe Vấn Ngạo Tuyết nói tới Quan Kiếm Phong, đến Quan Kiếm Phong tu luyện, ngộ kiếm, quan mặt trời mọc mặt trời lặn, được chín tòa mũi kiếm ảnh hưởng, lại ngộ chiêu dương, ánh sáng cùng với tịch dương chi kiếm, tiến vào tỉnh ngộ hình dáng. Trong đầu, chỉ có kiếm, nhưng tỉnh lại, liền nhìn thấy thiên địa kịch biến, chín tòa mũi kiếm, nứt ra, hóa thành chín thanh kiếm, đồng thời hòa vào trong cơ thể hắn. Tất cả những thứ này, quá mộng ảo, để Lâm Phong cảm giác không chân thực. Nhưng tất cả những thứ này, nhưng chân thực phát sinh. Ma kiếm bị phong ấn mấy ngàn năm, phong ấn đã sớm yếu đi rất nhiều, chỉ là ma kiếm vẫn vắng lặng, không có phá tan phong ấn. Mà hôm nay hắn Lâm Phong ngộ kiếm, tu luyện quan mặt trời mọc mặt trời lặn, lĩnh ngộ kiếm đạo, gây nên ma kiếm cộng hưởng, để ma kiếm phá tan phong ấn, nhảy vào thân thể hắn bên trong, cùng hắn Lâm Phong dung hợp với nhau. Hả? Ngoặc kép, ngay vào lúc này, Lâm Phong lông mày chăm chú cau lên đến, trong cơ thể hắn ma kiếm, phảng phất là muốn từng bước xâm chiếm linh hồn của hắn sức mạnh. Lâm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giữ chặt hồn phách, để ma kiếm không đặt trong cơ thể, đoạn tuyệt hắn cùng linh hồn vãng lai. Quả nhiên, như vậy sau khi, Lâm Phong cũng cảm giác được ma kiếm yên tĩnh lại. Chín thanh kiếm, toàn bộ vắng lặng, rất kỳ diệu, này ma kiếm, tuyệt không là bình thường kiếm, chúng nó, phảng phất đều nắm giữ tính mạng của chính mình giống như. Xem ra muốn tìm cái địa phương thử một lần ma kiếm. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bất quá hiện tại, hắn cũng không thể vẫn ở chỗ này trong núi. Tâm thần hơi động, Lâm Phong trên người hắn, kiếm ý phun ra nuốt vào, cả người đều phảng phất hóa thành một thanh kiếm, không có hướng về bầu trời, mà là hướng về bên cạnh bay nhanh. Nhỏ bé tiếng xèo xèo hưởng không ngừng truyền ra, kiếm khí phá tan vách núi, Lâm Phong thân thể ở trong núi bộ qua lại tiến lên, không có quá nhiều cửu, Lâm Phong liền ra khỏi núi bích. Lúc này trên trời ma vân đã biến mất, kinh khủng kia ngột ngạt kiếm khí cũng không gặp, cái kia chín tòa mũi kiếm đột nhiên vắng vẻ. Bất quá để Lâm Phong ánh mắt đọng lại chính là chín kiếm phong đoạn đường, kiếm biến mất sau khi, nơi đó lại có một luồng khủng bố thiên địa nguyên khí lan tràn ra. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.